Tân giới chủ chi vương, chương 8, pháp thân bất diệt chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một phòng trọ Diệp Thiên Thần đã mướn, bây giờ trời đã tối. Diệp Thiên Thần đang ngồi trong tư thế xếp bằng, hai tay đặt lên hai bên đùi. Hắn bây giờ là đang tu luyện, xung quanh hắn linh khí đang tụ lại và nhập vào hắn. Buổi sáng, Diệp Thiên Thần vẫn còn ở trạng thái tu luyện, đến khi mặt trời lên đến đỉnh điểm thì hai mắt hắn từ từ mở ra. Đã trưa rồi, nên đi ăn thôi, Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần đi đến một quán ăn rồi vào quán ăn uống như một người nhàn rỗi, nhưng đúng là bây giờ hắn đang rất nhàn rỗi. Tên Trình bảo sao bây giờ vẫn chưa tìm ta, làm ta bây giờ quá là nhàn rỗi. Diệp Thiên Thần vừa ăn vừa tự nói, cứ như vậy mà hai ngày trôi qua. Ở biệt thự Trình gia có một chiếc xe dừng ở trước cửa, có một người bước xuống xe, những người hầu trong Trình gia ra tiếp đón rất trịnh trọng. Anh họ, cảm ơn anh đồng ý giúp em. Tên Trình bảo bước ra và nói chuyện với người vừa bước xuống xe. Anh em chúng ta không cần khách sáo như vậy. Tên này dám đắc tội với em thì cũng là đắc tội với Trình Kiên anh. Trình Kiên anh họ của Trình bảo lên tiếng. Trình Kiên ngoại hình cao to, mái tóc ngắn màu đen, mặc chiếc quần màu đen, cái áo sơ mi dài tay màu trắng đã xoắn lên. Thực lực võ giả sơ cấp, cấp B. Hai anh em họ Trình ra bước vào nhà mà cười nói kể về việc sắp tới sẽ đi gặp Diệp Thiên Thần dạy dỗ hắn như nào. Như thường đến trưa thì Diệp Thiên Thần kết thúc tu luyện đến một quán ăn để ăn trưa, nhưng khi hắn ăn xong ra về thì gặp Trình Bảo, Trình Kiên và đám võ giả của gia tộc Trình gia. Địa điểm này không tốt, đến nơi khác đi. Diệp Thiên Thần nói, được thôi, đi. Trình Bảo đồng ý với Diệp Thiên Thần rồi đưa tay lên ra lệnh cho đám võ giả ở phía sau. Cứ như vậy địa điểm được chọn là khu đất bị bỏ hoang. Lúc này tên Trình Bảo thì hắn như nắm chắc phần thắng, còn Diệp Thiên Thần thì cảm thấy kế hoạch tiến thêm một bước. Diệp Thiên Thần, hôm nay nếu ngươi quỳ xuống xin tha thì ta sẽ để ngươi làm con chó canh nhà, còn nếu không chịu thì... Chết, Trình Bảo nói, nhiều lời làm gì, muốn đánh muốn giết thì lên đây. Diệp Thiên Thần nói, được, các ngươi lên, anh họ nhờ anh. Trình Bảo nói, được, cứ để anh. Trình Kiên nói, phù, bất diệt chi thể. Diệp Thiên Thần thở một hơi rồi nói. Hơn 20 tên sơ cấp võ giả cấp D cấp C cùng tiến lên rất hùng hổ, nhưng tất cả chỉ nghe một âm thanh tiếng nói. Lôi kỹ lôi thân, sau đó Diệp Thiên Thần như một tia chớp không thấy đâu, còn những tên võ giả đó chưa kịp làm gì thì như bị thứ gì rất nặng và cứng đánh mạnh vào mà phun máu rồi nằm bất tỉnh. Những võ giả đó trong chớp mắt liền bị hạ, chỉ vài phút thì toàn bộ bị đánh bại, trong đó gần chục tên bị đánh văng ra một đoạn phun máu dài đường, có tên thì bị phế tay chân, có tên thì đan điền bị vỡ không thể tu luyện nữa. Sau khi những tên đó bị đánh bại thì thân ảnh Diệp Thiên Thần xuất hiện ở giữa bọn chúng. Đa phần bọn chúng đều bất tỉnh, còn vài tên thì không thể đứng dậy nổi, còn đôi tay Diệp Thiên Thần thì dính đầy máu, bọn chúng mặt thì có vài vết máu bị dính khi đánh bọn chúng. Đôi mắt Diệp Thiên Thần lạnh lùng nhìn Trình Bảo nói, người của ngươi chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Diệp Thiên Thần cười mỉm nói, đều tên Trình Bảo, ngươi đừng đắc ý, hổ triệt quyền. Trình Kiên tức giận, đôi tay nắm chặt hình thành một luồng khí hư ảo như con hổ lao về phía Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần nhẹ nhàng tránh né Trình Kiên mà nói, bất diệt quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Diệp Thiên Thần nhắm ngay vùng bụng của Trình Kiên đấm đến, khiến Trình Kiên văng lên không trung, đan điền của hắn bị nứt ra, nhưng hắn vì quá đau nên không để ý đến. Khi bị rớt xuống đất thì khóe miệng Trình Kiên toàn là máu. Trình Bảo, có phải đến ngươi rồi không? Diệp Thiên Thần lạnh lùng nói với Trình Bảo. Bây giờ Trình Bảo hai chân hắn run đến không đi nổi, nhưng hắn cố tỏ vẻ như không sợ nói. Ngươi đừng có đụng đến ta, nếu không ta sẽ bắt ngươi trả giá. Diệp Thiên Thần không nói gì xuất hiện trước mặt Trình Bảo, đấm vào mặt hắn khiến hắn phun máu tứ tung, còn kèm theo một hai cây răng. Chưa dừng lại, Diệp Thiên Thần còn đấm liên tiếp vào mặt, chân, tay, ngực của hắn. Khi Diệp Thiên Thần dừng lại thì người Trình Bảo đầy máu me. Người nên tạm biệt cái chân của mình rồi, Diệp Thiên Thần nói với giọng lạnh lùng. Sau đó chân Diệp Thiên Thần đạp mạnh xuống. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng Trình Bảo la thét thảm thiết. Diệp Thiên Thần đã phế đi chân trái của Trình Bảo. Đừng sợ, ta sẽ để ngươi còn tận hưởng thú vui của đàn ông khi còn có thể, nên ta chỉ phế một chân trái của ngươi thôi. Nếu muốn trả thù thì 3 ngày sau ngươi có thể gọi mấy lão già ở gia tộc đến, còn địa điểm thì vẫn là ở đây, tạm biệt. Diệp Thiên Thần sau khi nói xong thì rời đi để bọn người Trình Bảo ở đó tự sinh tự diệt. Khi Diệp Thiên Thần rời đi thì 3 tiếng sau những người của Trình Bảo đã tỉnh thì đưa hắn và các ngươi khác về, còn ai đã bị vỡ đan điền thì bị bỏ lại. Biệt thự Trình gia, cha người hãy cho các trưởng lão giúp con trả thù tên Diệp Thiên Thần. Trình Bảo nói với cha hắn là Trình Quốc Sơn, ta không biết thực lực của hắn như thế nào, chắc cỡ khoảng cấp A nên ta cho con mang theo hai vị trưởng lão đạt trung cấp. Trình Quốc Sơn nói, dạ, Diệp Thiên Thần lần này ngươi chết chắc rồi. Trình Bảo nói, căn phòng của Diệp Thiên Thần, Trình gia có 5 vị trưởng lão người mạnh nhất đạt trung cấp tứ phẩm cũng là đại ca của cha Trình Bảo, Trình Quốc Sơn thực lực trung cấp lục phẩm. Đánh với hắn thì khó nhất, nếu đúng kế hoạch thì bọn chúng chỉ đoán ta đạt sơ cấp cấp A hoặc S nên 3 ngày sau sẽ phái trưởng lão đạt trung cấp đến. Khi xử xong tên trưởng lão sẽ đến Trình Quốc Sơn cuối cùng là Trình gia. Diệp Thiên Thần tự nói, tranh thủ thời gian trong 3 ngày Diệp Thiên Thần lại tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau ở khu đất bị bỏ hoang, Diệp Thiên Thần đã chờ sẵn ở đây từ sáng. Sau đó không lâu sau Trình Bảo đi khập khiễng cùng Trình Kiên và hai vị trưởng lão của Trình gia một tóc đen một tóc trắng bước đến chỗ Diệp Thiên Thần. Bắt ta đợi từ sáng giờ rồi, vậy giờ chiến thôi, Diệp Thiên Thần đứng dậy nói. Được, hai đứa hãy lui ra sau đi, lão huynh cứ để ta lên trước cho. Vị trưởng lão tóc đen nói, bất diệt chi thể, Diệp Thiên Thần nói nhỏ. Sau đó vị trưởng lão tóc đen hung hăng bay đến nhưng Diệp Thiên Thần trực tiếp dùng tay đấm đến vị trưởng lão tóc đen. Vị trưởng lão thấy Diệp Thiên Thần dùng nắm đấm nên ông ta cũng dùng nắm đấm đỡ lại. Nhưng khi nắm đấm ông ta vừa chạm đến nắm đấm Diệp Thiên Thần thì... rác, rác, tiếng xương bị gãy của vị trưởng lão và ông ta bị văng lùi lại về sau còn cánh tay thì không thể cử động nổi. Người không sao chứ? Vị trưởng lão tóc trắng hỏi với khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Trình Bảo và Trình Kiên cũng vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng người bị đánh văng đi phải là Diệp Thiên Thần nhưng người bị như thế là trưởng lão của gia tộc chúng. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trưởng lão tóc đen la lên với khuôn mặt vừa tức vừa đau. Có đánh tiếp nữa hay không? Diệp Thiên Thần không thèm đếm xỉa chỉ hỏi. Sau đó vị trưởng lão đó như ngọn núi lửa phun trào lao đến Diệp Thiên Thần toàn thân tỏa ra một cơn gió. Lăng Phong Bổ. Diệp Thiên Thần nói, sau khi Diệp Thiên Thần nói thì ngay lập tức nhảy lên chân đạp lên cơn gió từ vị trưởng lão tỏa ra mà tránh né, sau đó miệng Diệp Thiên Thần nói. Liên hoàn bất diệt quyền, hai tay Diệp Thiên Thần nắm lại nhắm ngay vị trưởng lão nắm đấm vung ra liên tục làm vị trưởng lão đó ngay lập tức rơi xuống đất miệng phun máu. Chỉ chưa đầy một phút thì vị trưởng lão đó bất tỉnh, hay nói chính xác là vì xương lưng bị gãy vụn nên bây giờ chỉ còn lại chút hơi thở. Xong rồi. Người kế tiếp có lên không? Diệp Thiên Thần nhìn về phía nhóm Trình Bảo hỏi. Cha, hãy giết hắn đi. Trình Kiên lên tiếng nói với vị trưởng lão tóc trắng. Cha, vậy hắn là đại ca của Trình Quốc Sơn còn tên lần trước mình đánh là Trình Kiên. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Hai người hãy tìm chỗ trốn đi, tên này chắc chắn là trung cấp võ giả, hơn nữa phải hơn nhất phẩm rồi. Vị trưởng lão tóc trắng vừa nói vừa cảnh giác. Hai tên Trình Bảo Trình Kiên tìm chỗ trốn, còn vị trưởng lão tóc trắng toàn thân tỏa ra hắc khí. Hai người xong đến liên tục giao chiến bằng nắm đấm, sau một hồi thì vị trưởng lão đã yếu thế hơn mà lùi lại. Địa Long Xa Thế, vị trưởng lão thi triển võ kỹ. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, chỗ Diệp Thiên Thần đang đứng bỗng nhiên lún xuống khiến Diệp Thiên Thần không thể di chuyển. Từ đằng sau xuất hiện một con rồng toàn thân bao bọc đất đá cứng vô cùng đánh vào phía sau Diệp Thiên Thần. Sau khi bị con địa long đánh trúng khóe miệng Diệp Thiên Thần có máu chảy xuống. Sau đó con địa long liên tục tấn công Diệp Thiên Thần khiến hắn chảy máu ở khóe miệng nhưng không hề thấy một vết thương nào trên da hay hắn kêu đau một tiếng. Khi Diệp Thiên Thần bị lún xuống một nửa người thì con địa long gầm lớn, sau đó đất đá xung quanh bao bọc Diệp Thiên Thần lại thành một khối đá khổng lồ hình tròn lơ lửng từ dưới đất trồi lên không trung. Cha hay quá, đã giết được hắn rồi. Trình Kiên núp ở một nơi xa hét lớn lại, nhưng lúc này vị trưởng lão ở khóe miệng máu chảy xuống trong lòng luôn cảm thấy bất an vì trong quả cầu ở trên không cảm thấy có một luồng sức mạnh đang làm quả cầu sắp vỡ vụn. Lúc này trong quả cầu miệng Diệp Thiên Thần nói ra từng từ. Địa, ngục, hỏa, diệm, thân thể tuôn ra một hỏa lực, trong chớp mắt quả cầu vỡ vụn ra. Quả cầu vỡ vụn, từng mảnh đất rớt xuống đất xung quanh vị trưởng lão bốc cháy, dung nham phun lên khiến ông ta bị bỏng từ trên trời, những mảnh đất từ quả cầu bốc cháy bay xuống cùng những thiên thạch từ trên trời rơi xuống vị trưởng lão. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ từ những thiên thạch rơi xuống đất xung quanh vị trưởng lão đỏ rực, sau một phút thì thiên thạch không rơi nữa, mặt đất cũng từ từ nguội đi trở về màu bình thường. Bây giờ vị trưởng lão bị thiêu cháy đen không nhận dạng được là ai, ông ta hét lớn. Chạy đi, hai tên Trình Bảo và Trình Kiên vậy liền lập chạy đi, vì Trình Bảo bị phế một chân nên Trình Kiên phải dìu hắn nên tốc độ không nhanh. Lúc này Diệp Thiên Thần đáp xuống đấy, cánh tay phải của hắn có một lôi cầu, những tia điện xung quanh phóng ra khoảng 5-7 cm rồi xoay vòng làm những tia điện xoay theo như cánh quạt. Lôi kỹ lôi cắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Diệp Thiên Thần cất lên rồi phóng quả cầu đang xoay đó về phía Trình Bảo. Vị trưởng lão thấy vậy liền dốc hơi thở di truyền chặn lại lôi cắt của Diệp Thiên Thần, nhưng ngay lập tức những thứ lôi cắt đụng chúng đều bị cắt ra. Vị trưởng lão chặn lại nhưng vừa đụng chúng liền bị chém đôi ra, còn lôi cắt tiếp tục di truyền về phía Trình Bảo, nhưng do vị trưởng lão vừa rồi cản nên nó bị lệch về phía Trình Kiên. Vừa dìu Trình Bảo, Trình Kiên quay ra sao thấy lôi cắt Diệp Thiên Thần bay đến phái mình, hắn sợ hãi quay người lại và đẩy Trình Bảo sang chỗ mình. Lôi cắt vừa bay đến cắt cánh tay Trình Bảo văng lên trời, máu tuôn ra, sau đó lôi cắt bay một đoạn nữa rồi biến mất. Còn Trình Bảo hắn chưa kịp la gì thì bị Trình Kiên đánh mạnh vào sau gáy mà ngất đi. Sau đó Diệp Thiên Thần cũng biến mất, chỉ còn lại một mình Trình Kiên còn tỉnh táo, nhưng hắn không biết tiếp theo phải làm gì. Nửa tiếng sau người Trình gia đến và vô cùng ngạc nhiên, vị trưởng lão tóc đen thi thể được tìm thấy ở dưới đống đất đá, còn vị trưởng lão tóc trắng bị thiêu đen và còn bị cắt đôi người. Trình Bảo đứa con duy nhất của gia chủ Trình Quốc Sơn bị mất cánh tay phải, còn Trình Kiên thì không bị gì, chỉ dính máu của Trình Bảo. Cách chương.